Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Claire cùng nàng ca tiểu cố sự, A Vũ cảm thấy phát lạnh, Dragonite hình dáng thê thảm rõ mồn một trước mắt, hắn căn bản là không có cách không nhìn Garchomp tồn tại. Đương nhiên nội tâm của hắn là không tin Garchomp dám động thủ với hắn. Pokemon ra tay với Trainer là nghiêm cấm hạng mục công việc. Chỉ là, bất kỳ người nào cùng cái này hai mắt băng hàn cự thú mặt kề mặt. Giữa song phương cách không đến 20 phân khoảng cách, cũng không thể có kiên trì làm tiểu động tác lực lượng. Lãng phí thời gian, Kurotaku thu hồi Garchomp. Dùng khóe mắt quét nhìn liếc hắn một cái, có rảnh làm chuyện nhàm chán, không bằng nhiều huấn luyện ngươi Dragonite, hảo hảo một khối ngọc thô không biết chân, quý, thế giới vĩnh viễn là không công bằng, vô số có tài năng người bởi vì thủ hạ Pokemon tiên thiên không đủ mà kém một bậc, vô số không có tài năng người bằng vào tổ tông lưu lại gia nghiệp lẫn vào, phong sinh thủy khởi. Nha! Ai bảo nhân gia tổ tông có bản lĩnh đâu, không trách được người khác. Không để ý tới sắc mặt xanh xám A Vũ, Kurotaku cất bước rời đi. Hắn chạy về đi ăn cơm trưa. Long Vương tranh bá thi đấu dần dần tổ chức đến hồi cuối. Hiện tại Kurotaku là top 12 mạnh, lại đánh hai người chính là trước ba. Ba người trước chọn lựa là quyết thắng chế. Cũng chính là cái gọi là ba người hỗn chiến. Trong đó cười đến cuối cùng người có được khiêu chiến khóa trước Long Vương quyền lực. Chợt nghe xong tựa hồ rất không công bằng. Rất dễ dàng sẽ có hai người vây đánh một cái. Nhưng Dragon Clan nhóm cũng có chính mình suy tính. Bọn hắn đối Claire hoặc là Lan có tuyệt đối tự tin. Dù là người hai cái đánh một cái. Cuối cùng thắng được tới cái kia cũng không thể nào đánh thắng được Lan. Ăn cơm trở lại đấu trường bên ngoài. Có lẽ là Kurotaku phía trước hai trận thắng được thật xinh đẹp. Người chung quanh bí mật quan sát ánh mắt đặc biệt nhiều. Cũng có muốn lên đến bắt chuyện. Nhưng đều bị Kurotaku bên cạnh Garchomp cặp kia băng lãnh dựng thẳng đồng trừng trở về. Mới khai phá đi ra đối người bảo cụ. Lớn lên hung là có chỗ tốt ngao. Người thật muốn thành minh tinh uy. Umbreon thò đầu ra nhìn. Người chung quanh ánh mắt để nó có chút bất an. Bản thân nó cũng không phải là cái thích tham gia náo nhiệt ra hỏa. So với đi ra ngoài chơi, nó càng ưa thích trong phòng ăn đồ ăn vặt uống khoái hoạt nước nhìn người khác chơi. Kurotaku lắc đầu nói, dân chúng bệnh hay quên là rất lớn. Battle Tower giải thi đấu rõ ràng chỉ là 2 tháng sự tình trước kia. Bây giờ lại thành lôi chuyện cũ. Yên tâm đi, chúng ta vẫn là tiểu nhân vật. Chí ít tại Silver Đại hội đoạt giải quán quân trước đó. Đều là tiểu nhân vật. Silver Đại hội đoạt giải quán quân sau liền không nói được rồi. Nổi tiếng hẳn là sẽ thoáng cao một chút. Bất quá khi đó ánh mắt của mọi người hẳn là đều tụ tập tại Kanto. Kurotaku nhớ tới Tứ Thiên Vương Thiên, lại là một trận có thể xưng sinh linh đồ thán hạo kiếp. Đứng tại phân phối đối thủ cột công cáo trước, Umbreon ngang đầu nhìn xem gián thiếp trên giấy. Kurotaku phân phối đến đối thủ, hì hì cười nói, à giống tương đương ngươi muốn bị đào thải úp. 12 người bên trong gặp được mạnh nhất 3 người xác suất. Lớn bao nhiêu? Kurotaku có thể nói cho ngươi. Là 100%. Hắn phi thường may mắn lại phi thường bất hạnh gặp Blackthorn City mạnh nhất Dragon Tamer. Blackthorn Gym đạo quán Trainer Claire. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể dẫy dụa một chút. Kurotaku cho rằng đó là cái thấy rõ. Chính mình cùng đỉnh cấp trainer tầm đó chênh lệch cơ hội. Theo Miken Chang nói, đỉnh cấp trainer cùng trainer điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở phải chăng có được cộng. Minh trạng thái, mà căn cứ Kurotaku quan sát, đỉnh cấp trainer Pokemon phải chăng có được đa số cấp 7 chiêu thức cũng là cân nhắc tiêu chuẩn. Gachom tại hắn trong đội ngũ vương bài địa vị là không được xía vào. Sizer mặc dù cũng đỉnh, nhưng không có thể đánh Gachom chiêu thức, mà lại giữa hai người có dòng giã 100 điểm chủng tộc giá trị chênh lệch. Các phương các mặt Sizer đều tạm thời so ra kém Gachom. Flair cho đội ngũ thông thường thành viên, đối đầu Kurotaku trong tay đệ nhất vương bài. Hắn không cảm thấy chính mình không có chiến thắng khả năng. Vẫn là câu nói kia. Hắn cùng Ple chia 3-7. Sau đó hắn sẽ cố gắng đem cái kia tam biến thành hiện thực. Vô cùng lớn lớn Dragon E. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Rửa mắt mà đợi đi. Kurotaku chính oai oai đây. Tâm hắn tâm niệm niệm Ple từ bên cạnh đi tới. Gặp được chính ngẩng đầu ngẩn người Kurotaku. Hừm, buổi chiều tốt, nghĩ gì thế? Buổi chiều tốt, Ple cười vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Cùng ta đối chiến rất khẩn trương. Thả lòng, đối chiến loại chuyện này tâm tính so thắng bại quan trọng hơn. Kurotaku do dự 2 giây, nói, hắn nhưng thật ra là mong đợi mà không phải khẩn trương. Nhưng đã Ple có dạy bảo ý nghĩ, lúc này hắn cần phải làm là, tốt tốt tốt, vâng vâng vâng. Cùng người tranh mới là ngốc trứng. Hai người tại đấu trường bên trong đứng vững. Kurotaku không phải thích nói nhảm tính cách. Ple lại như cái cầu nhau lão bà đồng dạng nói tới nói lui. Người mạnh mẽ ngự tỷ người thiết đây. Có thể là lễ hội Long Vương tổ chức áp lực quá lớn. Kurotaku nghĩ thần đỉnh lấy Pokemon hiệp hội áp lực. Whis, cầu nguyện. Mới từ trong tay bọn họ đào thoát không lâu Rayquaza, triệu hồi bọn hắn truy nã Lan. Nghĩ như vậy nếu là hắn là Pokemon hiệp hội thành viên. Hiện tại đoán chừng muốn chọc giận nổ, ngoặc kép chấm chấm, đúng, lòng ngâm trống đã đưa đến Pokemon trung tâm. Ngươi đến lúc đó báo chính ngươi danh tự liền tốt, Flea phẳng phất mới nhớ tới đồng dạng nói. Đồng thời gỡ xuống trên lưng roi. Được rồi, Kurotaku hai mắt sáng lên. Tăng cường độ thân mật Harmony Drum. Đây chính là tâm hắn tâm niệm niệm rất nhiều bảo vật a. 3. Lạc Ple chật tay roi vung đánh thanh âm. Vị này đạo quán trainer là chơi roi, mà lại chơi còn tặc lưu. Tiện tay vung lên có thể đem người trói lại. Mà lại quơ múa âm thanh xé gió cũng đầy đủ dọa người. Đối chiến bắt đầu. Ple cho Kurotaku đi đầu công kích cơ hội. Đích, đào hang, Gachom tựa như một đầu cá mập rơi vào biển cả. Nhẹ nhõm đào lên trên đất thổ nhưỡng. Hướng phía dưới kín đáo đi tới. Đại lượng bùn đất bị ném đi ra. Mặt đất khẽ chấn động. Nhưng để cho người ta khó mà phát giác chấn động nơi phát ra. Ple gặp đây, mỉm cười nói, mặc dù không biết ngươi thanh không rõ ràng, nhưng Ground thuộc tính chiêu thức đối Dragon E thế nhưng là không chỗ hữu dụng nha. Không cần Ple chỉ lệnh, tại nàng bên cạnh thân Dragon E hai lỗ tai cánh nhỏ bỗng nhiên phóng đại. Đón lấy, Dragon E thân thể bay lên không, tựa như cổ đại trong thần thoại đằng như rắn. Không phải Dragon không phải dao. Không chảo mà bay, trên bầu trời, không biết tồn tại mây đen che đậy mặt trời. Thế giới bất ngờ tối xuống, gió lớn gợi lên ngọn cây, phát ra dồn dập tiếng xào xạc. Kurotaku liền giật mình, lần nữa mở ra Dragon E thanh thuộc tính, xác nhận nó sẽ không Hurricane, gió bão, cùng Rain đen, cầu mưa, sau quan bế. Xem ra cùng Lan cái kia hai cái Dragon E thuộc về bẩm sinh thiên phú, không phải chiêu thức loại này hậu thiên tới đồ vật, đây mới gọi là năng lực đặc thù a. Cùng Gachom loại kia dựa vào chiêu thức có chất khác nhau. Kurotaku trông thấy Dragon E cái đuôi bên trên hai viên hạt châu phát ra hào quang màu xanh lam, bãi xuống khẽ động tự có một cỗ vô hình vận luật đẩy ra. Mà không chung cái kia đóa mây đen cũng hướng hai cái hạt châu đáp lại cái gì. Thật hiếu kỳ cha mẹ của nó như thế nào lớn cả. mà lại đây cũng là Dragon Den người thừa kế mới có thể có Pokemon a. Lan cùng Ple đều có, nói rõ bọn chúng có thể là đến từ Dragon sao sao bộ, thuộc về Dragon Den người thừa kế Pokemon. Sự thật xác thực như Kurotaku suy nghĩ, Dragon Den sẽ chọn ra hai vị người thừa kế để bọn hắn cạnh tranh với nhau. Lần trước người thừa kế hậu tuyển là Ple Ba Ba cùng Lan Ba Ba, nhưng bởi vì Lan Ba Ba cùng Kanto rừng rậm Viridian một vị muội tử nói tới yêu đương, mà người thừa kế người ứng cử không cho phép cùng ngoại nhân thông hôn, dẫn đến Lan Ba Ba đã mất đi kế thừa quyền lực. Đồng thời Lan bản thân làm có được ngoại tộc huyết thống người là không có đủ người thừa kế tư cách, nhưng là Ple cha hắn lực bài chúng nghị đề cử Lan cùng Ple. Chỉ bất quá, Lan chịu không được trong tộc đám kia âm dương quái khí người mỉa mai. Rời đi Blackthorn City, rời đi Dragon Den, Ple một cách tự nhiên thành duy nhất người thừa kế, thuận thế thượng vị, thân là nữ tính, nàng ngược lại không bị đến trào phúng. Hiển nhiên ngoại tộc huyết mạch so nữ tính càng làm cho trong tộc đám kia lão già không thể tiếp nhận. Ba con hình thể cùng năng lực đều không tầm thường Dragon E là đồng bào Baterum muội, là Dragon Den bên trong mạnh nhất Dragon Knight tử duệ, mà con kia Dragon Knight thì là lúc trước Dragon Clan di cư đạo Blackthorn City lúc trong tộc thủ lĩnh Pokemon, trải qua không biết bao nhiêu năm sinh sôi, di truyền không phải bình thường cường đại huyết thống. Bất quá so với cái này hai cái dị bẩm thiên phú Dragon E, Lan tựa hồ càng ưa thích bị hắn từ ô thủy bên trong cứu ra Dratini. Hiện tại con kia đã tiến hóa thành Dragon Knight ra hỏa là hắn vương bài Pokemon. Trở lại chuyện chính, Dragon E ở giữa không trung uốn lượn khúc chiết, tùy ý du đãng, lại cái chán nhỏ tròn sừng lóe lên bạch quang, hình như có chiêu thức gì tại ấp ủ dưới mặt đất, rung động tần suất biến cao, long âm thanh dần dần vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dragon E phía sau thổ nhưỡng nổ tung, tựa như máy khoan dò phá đất mà lên lao ra một cái hai mắt đỏ ngầu, toàn thân thiêu đốt lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long diễm, thân ảnh to lớn mới Aurex vảy ngược, trạng thái dưới Garchomp sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, không nói đến Garchomp cái này vốn là thân ở thế yếu ra hỏa. Ô, đây chính là trước ngươi nói với ta Aurex vảy ngược. Ple vũ động roi, một câu chỉ lệnh đều không nói. Trên trời Dragon E nhưng thật giống như sau lưng như mọc ra mắt, bất ngờ quay đầu. Cái chán tròn sừng phóng xuất ra dày đặc đến như lưới điện màu băng lam lôi điện. Garchomp chí mạng khắc tinh I-beam, đóng băng chùm sáng. Rất thêm Dragon thuộc tính tổ hợp chú định nó tại đối mặt ai thuộc tính thời điểm thấp người một bậc, nếu như có thể trao đổi Pokemon, Kurotaku là tuyệt đối không có khả năng để Garchomp đi đối mặt như thế thế yếu cục diện. Nhưng bây giờ, két bô, Garchomp bạo giống một tiếng, trên thân long diễm bùng lên. Một bộ muốn cùng lưới điện băng lam lôi điện chính diện tiến công biểu lộ. Nhưng chợt, dáng người của nó uốn éo, giống con quay đồng dạng từ nguyên bản lao thẳng tới cải thành xông lên phía trên đụng. Vừa vặn cùng cái kia đóng băng lưới điện xoa chân mà qua. Đồ đần mới đụng tới đi lạc. Đón lấy, chỉ một thoáng tránh thoát I-beam, đóng băng chùm sáng. Garchomp đột nhiên tới cái cấp tốc bẻ ngược, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dragon E, trên người lỗ thủng bài xuất khí lưu tốc độ tăng lên, thành đường đường chính chính Dragon Rush, long thần lao xuống, tựa như máy bay chiến đấu hoa thức phi hành, thật là lợi hại không trung phi hành. Ple đán phục một tiếng, trường tiên lắc một cái. Giữa không trung Dragon E bỗng nhiên nâng lên chính mình cái kia bảo châu phát ra ánh sáng màu lam. Cái đuôi chống đỡ tại trước người của mình, Garchomp liền đâm vào viên kia không thể so với nó đầu nhỏ đến nơi đâu ngọc rồng lên. Long diễm nổ tung, hoa khôi,